mà những cái đó đều là đánh lén tầm thường. Nay nàng cuối cùng kích phát tinh thạch màu xanh biếc ở mi tâm, tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Ha ha ha, tuy tinh thạch màu xanh biếc trong mi tâm hoàn toàn tiêu hao hết, nữ tử đuôi móc có độc vẫn cười lên, cái đuôi của nàng đã đem khay đá hình tròn kia cuốn quanh bắt đến trước mặt. Nàng sau đó dùng một ý niệm liền thu vào trong động thiên bảo vật. Ma hoàng tôn giả, Bắc Huyền cung chủ, tổng cộng 5 vị tôn giả đều xuất hiện ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, Thủy Ma Vương. Là ta vừa rồi có chút ngẩn người, bị mẫu tổ giáo kia đoạt đi khay đá pháp trận, sắc mặt ma hoàng cũng rất khó coi. Không thể trách ngươi. Trúc Sơn phản bội, chúng ta cũng đều nghe ra, vị nữ hộ pháp kia của mẫu tổ giáo đánh lén lại quá nhanh. Bắc Huyền cung chủ nói, hơn nữa cho dù không bị cướp đi, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra tôn giả để thay thế Trúc Sơn. Pháp trận này phi thường phức tạp, cần 9 vị tôn giả tìm hiểu rất kỹ đối với pháp trận dốc sức mới có thể thúc giục. Bọn họ lúc trước cũng tìm hiểu rất lâu. Hiện tại mẫu tổ giáo chỉ dừng lại thời gian 10 hơi thở là có thể thắng lợi. Thời gian 10 hơi thở, sao có thể khiến tôn giả mới hiểu được pháp trận? Bọn họ vừa rồi một mực ở trong khu vực hồng quang, chúng ta chỉ còn lại có thời gian 5 nhịp thở. Thủy Ma Vương lạnh lùng nói, 5 hơi thở. Mỗi người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều nhìn xa xa, ánh mắt đều rơi ở trên người Trúc Sơn phủ chủ xa xa cô đơn đứng ở giữa không trung. Trúc Sơn phủ chủ trực tiếp hạ xuống đi tới giữa hộ pháp mẫu tổ giáo. Thiên nhị tỷ, Trúc Sơn phủ chủ mở miệng nói, Kiền lão ca, Quy huynh đệ. Ngươi là? Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1014 mở nút. Còn khỉ lông vàng, nữ tử đuôi móc có độc, tráng hán cầm trượng, đều có chút kinh hỉ nhìn Trúc Sơn phủ chủ. Bọn họ không chút nghi ngờ, dù sao, nếu không phải Trúc Sơn phủ chủ bọn họ cũng sắp thua rồi. Hơn nữa xưng hô quen thuộc này làm bọn họ lập tức có phán đoán. Còn khỉ lông vàng liền hô, Mai nhị. Là ta, Trúc Sơn phủ chủ gật đầu, Mai hộ pháp. Là Mai hộ pháp, một đám hộ pháp khác đều lộ ra nụ cười. Không ngờ Trúc Sơn phủ chủ lại là mẫu tổ giáo hộ pháp, xa xa hỏa thành tôn giả không nén được tính tình nóng nảy, quát. Trúc Sơn phủ chủ quay đầu nhìn về phía một đám tôn giả kia, đây đều là các tôn giả hắn phi thường quen thuộc. Có một số hắn cũng từng chén chú chén anh, giao tình sâu đậm, mà giờ phút này mỗi người bọn họ đều tràn đầy tức giận hận ý nhìn hắn. Đúng, ta vốn là hộ pháp mẫu tổ giáo, Trúc Sơn phủ chủ gật đầu, ta vốn đến từ vũ trụ mẫu tổ giáo, các tộc nhân của ta muốn sống, ta phải ra tay. Ha ha ha, hỏa thành tôn giả cười to, tiếng cười điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, ngươi là vũ trụ mẫu tổ giáo, tộc nhân các ngươi muốn sống, chẳng lẽ tu hành giả chúng ta không cần sống, Trúc Sơn ngươi. Ở chỗ chúng ta tu hành, nhận tu hành giả chúng ta chỉ điểm, hiện tại ngươi cắn ngược lại một cái, nói tộc nhân các ngươi muốn sống. Chẳng lẽ tộc nhân các ngươi muốn sống sót, thì có thể yên tâm thoải mái đem toàn bộ tộc đàn tu hành giả chúng ta diệt sạch. Trúc Sơn phủ chủ mặt không biểu cảm là, ta là có lỗi các ngươi, nhưng phải lựa chọn. Xin lỗi. Nói xin lỗi hữu dụng, luyện ngục đại thống lĩnh cũng lạnh lùng nói, ngươi nói xin lỗi, vô số sinh mệnh sắp chết. Bởi hành động này của ngươi sẽ sống lại. Động thủ. Kèm theo một tiếng quát phẫn nộ của Bắc Huyền cung chủ, toàn bộ tôn giả tu hành giả đều cùng nhau đánh tới. Sắc mặt Trúc Sơn phủ chủ cũng trở nên lạnh lùng. Hắn dù sao cũng là tôn giả, tuy ở lúc làm ra lựa chọn phi thường do dự, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn hướng về mẫu tổ giáo, đã làm ra quyết định hắn sẽ không hối hận nữa. Hắn là một thành viên mẫu tổ giáo, về phần phe vũ trụ tu hành giả, là kẻ địch của hắn. Chỉ bằng ngươi, Trúc Sơn phủ chủ lạnh lùng nghênh đón, bảo vệ tốt Mai hộ pháp, đây là một thân thể cuối cùng của Mai hộ pháp. Hắn vì che giấu tung tích sau khi đầu thai chuyển thế, còn chưa bao giờ về quê hương chúng ta, thân thể cũng không đủ mạnh, còn khỉ lông vàng truyền âm cho đồng bạn chung quanh. Hệ thống tu hành của mẫu tổ giáo yêu cầu đối với tài nguyên, hoàn cảnh đều rất cao. Tuy Trúc Sơn phủ chủ biết phương pháp hệ thống tu hành của mẫu tổ giáo cũng có tài nguyên, nhưng hắn sau khi chuyển thế chưa từng đi vũ trụ mẫu tổ giáo, cho nên thân thể là xa xa không thể so sánh với các hộ pháp khác của mẫu tổ giáo. Yên tâm, Mai hộ pháp là đại công thần, các hộ pháp này đều rất kích động. Giết, Đông Bá Tuyết Ưng, Thủy Ma Vương, Luyện Ngục Đại Thống Lĩnh, mỗi người đều bộ dạng như điên cuồng, dốc hết toàn lực đi chiến đấu, mà Bắc Huyền cung chủ cũng thi triển pháp trận phụ trợ. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Hai bên lao vào đánh nhau. Chỉ là thế cục nơi đất rất rõ ràng, phe tu hành giả ở thế yếu tuyệt đối. Bởi vì chiến lực đứng đầu phe tu hành giả tổn thất quá lớn, tịch diệt lúc trước bị chém giết, nay còn chưa tu hành ra phân thân mới chạy tới. Vô Khúc Đế Quân lúc trước bị giết, thân thể mới còn chưa xuất hiện. Cộng thêm Trúc Sơn phủ chủ đầu nhập vào đối phương, bên ta tổn thất một chiến lực tôn giả định cấp, đối phương lại tăng thêm một chiến lực tôn giả định cấp. Cho nên, hai bên chênh lệch rất lớn ở trên chiến lực đứng đầu, đối phương là đủ ba vị thánh hộ pháp. Ông, thân thể luyện ngục đại thống lĩnh bị con khỉ lông vàng trực tiếp xé rách. Ngực khổ hành giả, bị cái đuôi xuất quỷ nhập thần kia của nữ tử đuôi móc có độc lại một lần nữa xuyên qua. Hòa thành tôn giả cũng ngay sau đó bị nữ tử đuôi móc có độc tiêu diệt. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng tuy đang liều mình, nhưng trừ hắn và Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương năng lực bảo mệnh mạnh chút, người khác đều là hoàn toàn bị hành hạ đến chết. Ba vị thánh hộ pháp đối phó bọn họ, quả thực nghiền áp. Về phần các tôn giả bình thường, thì càng đừng nói nữa. Cho dù thua, cũng phải giết thêm được mấy người bọn hắn. Các tôn giả trước khi chết đều vẫn rít gào. Bọn họ đều không cam lòng. Một lần này thua quá nghẹn khuất, mắt thấy thắng lợi ngay tại trước mắt. Không ngờ Trúc Sơn phủ chủ địa vị rất cao rất được tín nhiệm thế, mà sẽ là phản đồ. Giết! Thân thể mới của Vô Khúc Đế Quân rốt cuộc hình thành, nhưng hắn cũng chỉ bảo mệnh lợi hại. Tịch Diệt Đại Đế rốt cuộc chạy đến, nhưng khi hắn chạy tới, dưới ba vị thánh hộ pháp hợp sức, con khỉ lông vàng chỉ là đôi mắt bắn ra một lần kim quang đã làm hắn bị thương nặng. Hai vị khác nhân cơ hội chém giết hắn lần nữa. Thật sự không có hy vọng nữa. Trong gian điện rộng lớn của mẫu tổ giáo, một đám giáo chủ nhìn cảnh tượng hiện ra giữa không trung, bọn họ xa xa dò xét cảnh tượng trong phi thuyền hỗn độn, quan sát tất cả xảy ra. Mỗi người đều kích động vô cùng. Ha ha ha, không ngờ Mai Hộ Pháp còn sống, hắn đầu thai chuyển thế thành công. Giáo chủ có răng nanh cười to, hơn nữa hắn còn phi thường cẩn thận cho tới bây giờ chưa bại lộ. Ngay cả ta cũng không biết, một lần này ra tay thật sự là thời khắc mấu chốt nhất, khiến phe tu hành giả không còn hy vọng nữa. Tộc đàn bọn hắn đáng bị diệt sạch, vũ trụ này sẽ là của chúng ta. Có phi thuyền hỗn độn đã thắng một nửa, kế tiếp thoải mái. Khác với các giáo chủ mẫu tổ giáo kích động vui sướng, 10 vị chúa tể ở ngoài phi thuyền hỗn độn đầy sự tĩnh lặng. Huyết Nhận Thần Đế, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Thâm Uyên Thủy Tổ bọn họ đều nhìn cảnh tượng trong phi thuyền hỗn độn, nhìn các tôn giả lần lượt đi liều, nhưng thời gian lại đang trôi qua. Thời gian mỗi một hơi thở đối với đại năng giả mà nói nhìn như rất dài, trên thực tế vẫn đang không lưu tình chút nào dần dần qua đi. Danh sách là ta định ra, ta đã nhìn lầm người, thanh âm Huyết Nhận Thần Đế rất bình tĩnh. Huyết Nhận, đừng nói ngươi, dù là chúng ta cũng không thể ngờ Trúc Sơn sẽ là vũ trụ mẫu tổ giáo. Hắn rõ ràng là vũ trụ này của chúng ta sinh ra một đường tu hành, cũng có nhân quả, sao có thể là mẫu tổ giáo, chẳng lẽ là đoạt xá, hay là cái khác? Nguyên Sơ Chủ Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt Thời Không Đảo chủ lạnh lùng yên lặng nhìn, thua rồi, đám tôn giả thua rồi, mẫu tổ giáo chỉ sợ có thể mượn chiếc phi thuyền hỗn độn thần bí này. Trận chiến tranh này hồi hộp rồi. Hồi hộp, cũng phải đánh, Vạn Thần Điện chủ nói. Tuy các tôn giả đã thua, nhưng bọn họ đã làm đủ tốt rồi. Kiền Hợp nương nương thở dài. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1015 trước đi tìm cái chết một. Huyết Nhận Thần Đế bình tĩnh nhìn, nhìn các tôn giả bên trong mỗi người điên cuồng không tiếc tất cả muốn giết thêm một hộ pháp mẫu tổ giáo, mở miệng nói, bọn họ làm đủ tốt rồi, kế tiếp phải xem chúng ta. Đang chịu chết, một đám tôn giả vừa tu luyện ra phân thân chạy tới, cũng là chịu chết, Tịch Diệt Đại Đế lúc trước hiện thân, mọi người còn có một tia chờ mong. Nhưng ba vị thánh hộ pháp mẫu tổ giáo phi thường dứt khoát toàn lực ứng phó, đôi mắt con khỉ lông vàng cũng không tiếc bắn ra kim quang làm Tịch Diệt Đại Đế bị thương nặng. Sau đó liên thủ giết Tịch Diệt Đại Đế, không có dị bảo trong người, năng lực bảo mệnh của Tịch Diệt Đại Đế tương đối yếu ớt hơn nhiều, hắn vừa chết, người khác liền càng không có hy vọng. Thời gian 8 hơi thở, sắp thời gian 9 hơi thở rồi, ở đây, tôn giả còn sống chỉ còn lại 5 vị, Bạch Quân Vương, Đông Bá Tuyết Ưng, Thủy Ma Vương, Vô Khúc Đế Quân cùng Ma Hoàng. Chỉ có 5 vị bọn họ, ngay cả Bắc Huyền Cung chủ Sở Trường Pháp Trận cũng đã bị giết. Hừ. Bọn hắn giải dụa nữa, cũng vô dụng, chống đỡ thêm thời gian một hơi thở cuối cùng chúng ta sẽ thắng. Các hộ pháp mẫu tổ giáo cũng lười chủ động xuất kích, bọn họ quay quanh thành một vòng. Ba vị thánh hộ pháp phát ra dao động vô hình tràn ngập bảo hộ mọi người, Trúc Sơn phủ chủ cũng ở trung tâm bọn họ. Không có pháp trận phụ trợ. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng ngay cả một hộ pháp cũng không giết nổi, dao động vô hình kia có thể chống lại hư giới thiên địa của Đông Bá Tuyết Ưng, có thể chống lĩnh vực của Ma Hoàng. Thua rồi, Thủy Ma Vương đặt mông ngồi xuống, cúi đầu, ha ha ha, mắt thấy sắp thắng rồi, chỉ bởi vì Trúc Sơn, ha ha, Bạch Quân Vương cũng ngừng lại,

máu thịt bị xé rách, khuôn mặt dữ tợn cũng dần dần vỡ nát. Hắn so với cự hán cầm trượng kiên trì hơn mấy khoảnh khắc, cũng cuối cùng bị hoàn toàn vỡ nát hủy diệt, ngay cả một hạt cũng không lưu lại. Chỉ có nữ tử đuôi mốc có độc, thân thể nàng bị xé rách thông thả nhất, thân thể dần dần xuất hiện vết thương. Mỗi một chỗ thân thể nàng đều cứng cỏi như binh khí. Nàng muốn chạy, nhưng dao động này là thẩm thấu vào mỗi một chỗ trong cơ thể nàng, ở tầng sâu nhất phá hư thân thể của nàng. Nàng hiện tại cũng không thể khống chế thân thể của mình. Sau khi tầng sâu của thân thể bị phá hủy càng lúc càng triệt để, rút cuộc âm, hoàn toàn tiêu tán. Toàn hộ pháp bộ mẫu tổ giáo, ở dưới dao động xám xịt khủng bố tất cả đều bị hủy diệt, không sót lại một ai. Dù sao uy thế của Hắc Hồ Lô là đủ để xé rách màn ngăn thế giới đồ đệ sùng tiểu thất của Đông Bá Tuyết Ưng ở. Cái này cũng là hộ đạo chi bảo hư không hành giả để lại cho truyền nhân. Tuy hiện tại chỉ có thể trong thời gian ngắn thi triển một lần, thi triển tiếp linh hồn cũng sẽ không chống đỡ được bị hủy diệt. Nhưng uy lực một lần này cũng đủ khiến các chúa tể biến sắc, cảm thấy uy hiếp nồng đậm, càng miễn bàn những hộ pháp kia. Thủy Ma Vương đặt mông ngồi ở nơi đó cúi đầu, Bạch Quân Vương còn đang trong điên cuồng, Ma Hoàng lạnh lùng đứng ở chỗ đó, Vô Khúc Đế Quân cũng khoanh chân ngồi trầm mặc. Bọn họ đều đã tuyệt vọng, đều đã bỏ cuộc, bởi vì cảm giác bất lực nồng đậm đã sớm bao phủ bọn họ. Bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Khi Đông Bá Tuyết Ưng lấy ra Hắc Hồ Lô, bọn họ kìm lòng không được nhìn qua. Đây là Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương, Ma Hoàng, Vô Khúc Đế Quân đều kìm lòng không được chú ý. Bởi vì quá khứ Đông Bá Tuyết Ưng chưa bao giờ lấy ra Hắc Hồ Lô tiến hành chiến đấu. Chẳng lẽ là như Tịch Diệt Đại Đế lấy ra dị bảo lợi hại nào đó? Ầm. Dao động mênh mông màu đen, âm âm, làm bọn họ sợ hãi tim đập nhanh kia hướng phía hộ pháp mẫu tổ giáo quét tới. Bốn vị bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn. Nhìn các hộ pháp mẫu tổ giáo trực tiếp vỡ nát bị hủy diệt, ngay cả Trúc Sơn phủ chủ cũng trực tiếp vỡ nát tiêu tan. Ba vị thánh hộ pháp cường đại vô cùng kia tuy kiên trì lâu hơn chút, nhưng cũng rất nhanh lần lượt vỡ nát tiêu tan. Thậm chí nơi dao động màu đen mênh mông này đi qua, tất cả đều đang hủy diệt, lục địa, dãy núi đều hóa thành hư vô, ngay cả hư không cũng bị xé nát vỡ nát, lộ ra vô số hoa văn pháp trận màu vàng sau lưng. Uy thế này còn ở trên binh khí khủng bố mẫu tổ giáo từng sử dụng. Cạch, Đông Bá Tuyết Ưng liền dừng vận hành pháp trận Hắc Hồ Lô, nhất thời dao động màu đen lao ra khỏi Hắc Hồ Lô biến mất, đồng thời cũng nhét nút lọ. Từng đợt đau đớn truyền vào trong đầu, trong bản tôn thần tâm đang tràn ngập khí tức màu đen. Những khí tức màu đen này lần lượt thương tổn bản tôn thần tâm, nhưng lấy thần tâm cường đại của mình còn có thể chống đỡ được. Chỉ cần theo thời gian dần dần mài mòn hết những khí tức màu đen này, đợi sau khi hoàn toàn mài mòn hết, vậy khôi phục sẽ cực nhanh. Ở trong tinh không ngoài phi thuyền hỗn độn, các chúa tể vốn đều đã bỏ cuộc, huyết nhận thần đế thậm chí cũng đã đang nghĩ, kế tiếp phải ứng đối rất đông giáo chủ của mẫu tổ giáo cùng với một chiếc phi thuyền hỗn độn thần bí này. Hắn cũng đang vất vả suy nghĩ, rốt cuộc nên gia tăng tỷ lệ thắng như thế nào, nhưng hắn cũng buồn rầu, bởi vì hắn hiểu biết quá ít đối với phi thuyền hỗn độn, căn bản rất khó làm ra ứng đối thích hợp. Đó là huyết nhận thần đế một đám chúa tể tuy đều đã bỏ cuộc, nhưng vẫn đang chú ý tất cả xảy ra trong phi thuyền hỗn độn. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ra, hắn tựa như chỉ là không cam lòng tiếp tục muốn chiến đấu, nhưng đột nhiên lấy ra Hắc Hồ Lô, mở nút lọ, vì thế tất cả đều đã thay đổi. Các hộ pháp mẫu tổ giáo hoàn toàn bị phá hủy, mặc dù là ba vị thánh hộ pháp cũng bị diệt sát. Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Thời không đảo chủ nhiệm không được kinh hô, Kiền Hợp nương nương cũng khó có thể tin, điều này sao? Đôi mắt huyết nhận thần đế tỏa sáng, kim lòng không được lộ ra nụ cười, không ngờ Tuyết Ưng còn có dị bảo như vậy. Dị bảo này tuy sử dụng hơi vụng về chút, công kích cũng quá trực tiếp, thiếu biến hóa, nhưng uy thế lại rất lớn. Uy thế là rất lớn, dù là chúng ta cũng không dám đi đón đỡ. Nguyên sơ chủ nhân cũng gật đầu, ngạnh kháng sợ, sẽ phải mất mạng, tuy ngoài miệng nói như vậy. Nhưng bọn họ chỉ là vui vẻ, cảm thấy đây là dị bảo lợi hại, lại không cảm thấy có thể uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Bởi vì bọn họ là chúa tể, đều nắm giữ đạo chúa tể cảnh, không chống đỡ được, vẫn tránh được. Một đạo một khi đột phá đến chúa tể cảnh vậy sẽ có một sự lột xác về chất. Như Thanh Quân lúc trước ba con đường đạt tới bình cảnh, lại kết hợp hoàn mỹ với nhau, mới chỉ địch nổi huyết tinh chúa tể cố ý che giấu thực lực. Đạo của chúa tể cảnh đã vĩnh hằng, tự thành quy tắc, hình thành lĩnh vực, nguồn sức pháp tùy. Đây là sự cường đại của chúa tể, cho nên muốn lấy thân tôn giả địch nổi chúa tể là chuyện rất khó. Bên ngoài, các chúa tể kinh hỉ vô cùng,

cũng giúp vô số sinh linh nhỏ yếu. Hắn đã sớm định ra quy củ, nhất mạch này của hắn, không cầu chí thiện, nhưng tuyệt không cho phép hạng người tà ác tu hành truyền thừa hắn sáng chế. Cho nên tầng khảo nghiệm thứ ba, trăm vạn năm luyện hóa hắc hồ lô, trên thực tế là ở trong trăm vạn năm do ta khí linh này quan sát nhất cử nhất động của ngươi, phán đoán tâm tính của ngươi. Nếu ngươi tâm tính tà ác, như vậy trăm vạn năm sau ta cũng sẽ tự nhiên rời khỏi. Nếu khảo nghiệm tâm tính thông qua, trăm vạn năm ta sẽ bảo ngươi nhỏ máu nhận chủ. Vốn kỳ hạn khảo nghiệm là trăm vạn năm thời gian, nhưng tiểu tử ngươi thế nào cũng muốn tự tìm đường chết. Nhưng mặc kệ như thế nào, hơn 60 vạn năm, cũng đã thấy rõ cách ngươi làm người. Ngươi đối đãi đồ đệ của ngươi, đối đãi các lão hữu huynh đệ, vì tộc đàn của ngươi, những cái này ngươi làm đều tốt lắm. Thậm chí ngươi ở trong vũ trụ hành tẩu khắp nơi, tìm kiếm kỳ ngộ luyện hóa hắc hồ lô, đối mặt các sinh mệnh phàm tục, ngươi cũng không lạm sát kẻ vô tội, ẩn cư ở thế giới phàm tục. Ngay cả phàm tục nhỏ yếu ngươi cũng rất tôn trọng khách khí. Khảo nghiệm tâm tính của ngươi cũng đã thông qua. Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu rõ, khảo nghiệm cuối cùng này thông qua hay không, quyền quyết định, thì ra luôn luôn ở trong tay khí linh này. Cũng đúng, hư không hành giả tiền bối đã sớm không còn nữa, khẳng định tất cả đều an bài cho khí linh. Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc truyền âm nói chuyện với khí linh, cũng trì hoãn thời gian ra tay, khiến các hộ pháp mẫu tổ giáo có đủ thời gian phản ứng lại. Và một đám vội hội tụ trốn vào trong bảo vật, chỉ còn lại có con khỉ lông vàng cùng với ba vị hộ pháp định cấp khác tiếp tục thủ. Bọn họ đều nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, nói chuẩn xác hơn là nhìn chăm chăm hắc hồ lô trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt vừa có hoảng sợ, vừa có phẫn nộ. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi sao chưa động thủ, Tịch Diệt Đại Đế truyền âm nói. Chuyện gì thế, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ngươi chưa động thủ, hiện tại bọn hắn trốn hết vào rồi. Bạch Quân Vương cũng truyền âm hỏi. Hắn cũng không tiện truy trách nhiệm, chỉ là thế này rõ ràng không nhất trí với kế hoạch trước đó định ra. Đông Bá huynh đệ, Hỏa Thành tôn giả cũng hô. Đông Bá Tuyết Ưng nghe được bên tai truyền âm, lúc này mới phản ứng lại, không khỏi quay đầu nhìn một đám tôn giả xa xa. Tịch Diệt Đại Đế, Bạch Quân Vương, Ma Hoàng, Bắc Huyền Cung Chủ, một đám đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ánh mắt rất nhiều tôn giả phe tu hành giả đều hội tụ ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao hiện tại hắn chính là mấu chốt. Hổ thẹn hổ thẹn. Đông Bá Tuyết Ưng vội truyền âm, dị bảo này của ta thi triển rất khó, ta vừa mới chuẩn bị thi triển, lại trong lòng đốn ngộ, khống chế đối với dị bảo tăng lên rất nhiều. Nay ta còn có thể thi triển thêm vài lần, không chỉ có một lần duy nhất nữa. Nhưng bởi vì lòng có đốn ngộ, cho nên trì hoãn thời gian. Đốn ngộ, còn có thể thi triển thêm vài lần, một đám tôn giả vừa mừng vừa sợ. Lúc trước còn cảm thấy hy vọng xa vời. Hiện tại nhất thời cảm thấy một lần này thắng lợi đã nắm chắc rất lớn, nhưng rất nhiều người trong bọn họ đều có chút áy náy, ngay cả Tịch Diệt Đại Đế cũng truyền âm nói, Đông Bá Tuyết Ưng, xin lỗi, ta cũng không ngờ lúc trước ngươi là đang đốn ngộ, cho nên truyền âm phá hủy ngươi đốn ngộ. Đông Bá Tuyết Ưng, chúng ta vừa rồi cũng là sốt ruột, cắt ngang ngươi đốn ngộ, từng tôn giả đều truyền âm, bọn họ đều rất rõ, đốn ngộ khó gặp cỡ nào, chỉ đốn ngộ một lát. Sự khống chế đối với dị bảo hắc hồ lô này đã tăng lên rất lớn. Nếu đốn ngộ thêm một đoạn thời gian, nói không chừng trình độ nắm giữ còn tăng lên. Đáng tiếc bị bọn họ phá hủy. Không có việc gì, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nói. Hắn cũng là tùy ý tìm một cái cớ. Dù sao chung quy không thể nói đây là khảo nghiệm thứ ba hư không hành giả định ra. Mình đã thông qua. Mà bên kia, bốn vị hộ pháp bọn con khỉ lông vàng phe mẫu tổ giáo chuẩn bị nhận lấy cái chết, thì có chút nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng này, theo lý thuyết, hẳn là vừa rồi đột nhiên thi triển dị bảo hắc hồ lô kia đem một đám hộ pháp chúng ta cùng nhau diệt sát, sao lại chưa thi triển? Chẳng lẽ thi triển thất bại? Cũng đúng, dị bảo bực này há là dễ dàng liên tục thi triển như vậy, có lẽ hắn đã không thể thi triển hắc hồ lô nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1020 kết thúc. Bọn khỉ lông vàng nghĩ như vậy rất bình thường, đừng nói bọn họ, dù là các chúa tể ở ngoài phi thuyền hỗn độn, dù là pho tượng khổng lồ Quốc Kiền La ở bên cạnh yên lặng quan sát, bọn họ ai cũng không cho rằng, sau thời khắc mấu chốt, lấy ra hắc hồ lô cũng chưa thi triển. Chẳng lẽ không thi triển được, dị bảo như vậy, một gã tôn giả trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển lần thứ hai, cũng có thể lý giải. Cạch, Đông Bá Tuyết Ưng lại không chút dấu hiệu rút nút hắc hồ lô, ngoành. Dao động màu đen mênh mông lại lần nữa xuất hiện. Nó mang đến tử vong và hủy diệt. Khỉ lông vàng cùng ba vị hộ pháp đỉnh cao khác đều không kịp phản ứng, dao động màu đen mênh mông này đã xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ. Mặt khác thân thể ba vị hộ pháp đỉnh cao tương đối yếu hơn một cấp độ, nháy mắt trực tiếp vỡ nát, trong mắt chỉ kịp xuất hiện khiếp sợ thống khổ, đã vỡ nát hóa thành hư vô. Hắn còn có thể thi triển, nhưng vì sao không bức càng nhiều hộ pháp của chúng ta đi ra hơn, đã trực tiếp động thủ. Khỉ lông vàng cảm giác được chỗ sâu nhất của thân thể cũng đang lọt vào phá hủy, biết tử vong đang tới gần, trong lòng bi ai, cùng lúc cũng không thể lý giải. Chẳng lẽ nói hắn có thể thi triển số lần nhiều hơn nữa? Khỉ lông vàng nán lại ở trong khu vực ánh sáng đỏ chỉ thời gian 9 nhịp thở. Tuy nói một đám tôn giả vây công có hy vọng bức bách hắn rời khỏi, nhưng hộ pháp đỉnh cao khác của mẫu tổ giáo cũng có thể xuất hiện giúp. Một khi qua 10 nhịp thở, bên ta sẽ thất bại. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự động thủ, chỉ thi triển thêm một lần, hắn không để trong lòng, bởi vì nay hắn đã không bị Hắc Hồ Lô cắn trả nữa. Loại cảm giác này thật là, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy Hắc Hồ Lô, cảm giác lực lượng khủng bố mãnh liệt bên trong, nhưng hư vô pháp trận lại phi thường nghe lời, thao túng hoàng mỹ mỗi một tia lực lượng, căn bản sẽ không thương tổn mình. Thậm chí mình có thể tự nhiên thao túng những dao động mênh mông này, lúc trước chỉ có thể ngu xuẩn hướng một cái phương hướng thi triển ra. Mà hiện tại, nếu Đông Bá Tuyết Ưng muốn, những dao động mênh mông này có thể mượn dùng hư vô pháp trận thao túng, ví dụ như chia làm 18 luồng dao động, công kích 18 cái phương hướng, cũng dễ dàng. Thậm chí vần quanh thành một quả cầu, hoàn toàn bảo vệ bản thân, cái này cũng có thể làm được. Đây là lợi ích sau khi nhận chủ. Nhưng đây là bên trong phi thuyền hỗn độn, vị quốc kiền la thần bí kia là chủ nhân phi thuyền hỗn độn, ta vẫn phải thu mình chút, đừng bị hắn để ý. Hắc Hồ Lô. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ôm một phần cảnh giác, ngoành. Thân thể khỉ lông vàng đang xé rách vỡ nát. Hắn đang phát ra tiếng trống giận, chỉ là tiếng trống giận dữ không thể truyền bá ra, phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng cuối cùng thân thể hắn hoàn toàn phân giải hóa thành hư vô. Một vị thánh hộ pháp, ba vị hộ pháp đỉnh cao tất cả đều biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, vô số dao động màu đen từ miệng Hắc Hồ Lô lao ra liền ngừng lại, nói thẳng, ra tay. Ép càng nhiều hộ pháp hơn của bọn hắn đi ra. Được. Ép bọn chúng đi ra. Một đám tôn giả tu hành giả ai cũng khí phách hăng hái, tiến vào trong phi thuyền hỗn độn liều mạng lâu như vậy, giờ khắc này thống khoái nhất. Các hộ pháp mẫu tổ giáo phải ra rồi, bởi vì không ra, bảo vật bọn hắn ẩn thân sẽ bị các tu hành giả đạt được, đến lúc đó bọn hắn sẽ càng thảm hại hơn. Vù vù vù vù vù vù, cả thảy 9 vị hộ pháp đỉnh cao xuất hiện, cầm đầu là tráng hán cầm trượng. Bọn họ đều có phẫn nộ cùng đau đớn. Theo Tịch Diệt Đại Đế, Bạch Quân Vương, một đám tôn giả vây công, càng nhiều hộ pháp đỉnh cao bị ép ra, không ra mà nói, chỉ cần các tôn giả đã đủ để đem bọn họ vây giết, chúng ta sắp thua rồi sao? Đông Bá Tuyết Ưng này chẳng lẽ còn có thể thi triển Hắc Hồ Lô kia tiếp? Tại sao có thể như vậy? Các hộ pháp đỉnh cao của mẫu tổ giáo tuy đang chiến đấu, nhưng trong lòng lại bi thương. Bọn họ mơ hồ cảm giác được tử vong đang áp sát. Xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó chưa tham chiến, chỉ là trong tay cầm Hắc Hồ Lô, nút lọ cũng chưa nhét vào, hiển nhiên lúc nào cũng có thể động thủ lần nữa. Các hộ pháp mẫu tổ giáo chiến đấu đau lòng. Ở xa xôi, trong cung điện rộng lớn kia của mẫu tổ giáo, các vị giáo chủ khí tức cuồn cuộn, chỉ là trong đôi mắt bọn họ cũng có bi ai phẫn nộ thống khổ. Dù sao toàn bộ mẫu tổ giáo tổng cộng mới bao nhiêu hộ pháp, rất nhiều đều là đồ đệ của bọn họ bồi dưỡng trưởng thành, nay mắt thấy bọn họ sắp phải chết với quy mô lớn, đây là thật sự chết đi. Các giáo chủ đó đều cảm thấy lạnh như băng, trái tim đều lạnh như băng, chúng ta sớm đã không còn đường lui. Đem bọn họ đưa vào phi thuyền hỗn độn, bọn họ cũng chỉ có một con đường là thắng. Đám huyết nhận thần đế đã sớm chặn chung quanh phi thuyền hỗn độn, một khi chiến bại, trốn cũng trốn không thoát, giáo chủ có răng nanh nói, không có đường lui. Chỉ có thể thắng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cược số lần thi triển dị bảo Hắc Hồ Lô của Đông Bá Tuyết Ưng kia rất ít. Đây là hy vọng sống duy nhất của bọn họ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đó đối phó bọn kiền hộ pháp, chỉ 4 vị hộ pháp đã thi triển một lần, hiển nhiên rất đủ tự tin. Một lão giả gầy yếu âm trầm nói. Một mạng yên tĩnh. Các giáo chủ khác đều đang trầm mặc, đều đang nhìn cảnh tượng hình ảnh giữa không trung. Trong hình ảnh đó, Đông Bá Tuyết Ưng đã lại một lần nữa thi triển Hắc Hồ Lô. Dao động mênh mông làm người ta tuyệt vọng kia rạp trời rạp đất mà đến. Bởi vì các tôn giả tu hành giả đột nhiên biến mất, 18 vị hộ pháp còn lại còn chưa kịp trốn, đã bị dao động mênh mông này quét qua. Trừ tráng hán cầm trượng, 17 vị hộ pháp đỉnh cao khác giống như tro bụi nháy mắt tiêu tán. Tráng hán cầm trượng cũng chỉ kiên trì vài khoảnh khắc, liền tiêu tán trong tiếng trống giận không thành tiếng. Vù vù vù vù vù vù, một lần này, các tôn giả còn chưa bức bách, 10 vị hộ pháp còn lại cuối cùng đã xuất hiện. Lấy nữ tử nuôi mốc độc cầm đầu, còn có 9 vị hộ pháp đỉnh cao khác, bọn họ ai cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn bọn họ. Nếu ngươi có thể thi triển thêm một lần, vậy thì giết đi. Nữ tử đuôi mốc độc lạnh lùng nói, bọn họ biết giải dụ nữa, cũng vô dụng. Đến đi. 9 vị hộ pháp đỉnh cao khác đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ hoặc nhân từ, hoặc tàn bạo, hoặc lạnh khốc, hoặc hung lệ. Nhưng ở giờ khắc này, bọn họ đều bình tĩnh đối mặt tử vong. Bởi vì bọn họ rất rõ không có bất cứ đường lui nào. Ở dưới tình huống không có đường lui, bọn họ tự nhiên khinh thường chó vẫy đuôi mừng chủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1021 tuyển định giúp đỡ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bọn họ, hắn cảm giác được quyết tâm chịu chết của các hộ pháp này, mở miệng nói, tộc đàn các ngươi muốn sống, nhưng cái giá để các ngươi sống lại là lập mẫu tổ tế đàn thay đổi toàn bộ vũ trụ, diệt sạch toàn bộ tộc đàn chúng ta. Tộc đàn chúng ta cũng muốn sống, cho nên các ngươi chỉ có thể chết. Mạnh. Lại một lần nữa Đông Bá Tuyết Ưng thi triển Hắc Hồ Lô. Trong lòng nữ tử đuôi mốc độc cùng với 9 vị hộ pháp đỉnh cao còn đang có một tia may mắn, đang cược Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ không thể thi triển nữa. Nhưng khi dao động mênh mông bao phủ, trong lòng bọn họ có chỉ có tuyệt vọng, 9 vị hộ pháp đỉnh cao kia nháy mắt trực tiếp tiêu tán. Thân thể nữ tử đuôi mốc độc cũng bắt đầu tổn thương xé rách từng chỗ một. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng lại đột nhiên dừng vận chuyển pháp trận trong Hắc Hồ Lô, nhét nút lọ thu hồi Hắc Hồ Lô. Nữ tử đuôi mốc độc bị thương nặng trên người tràn đầy máu tươi sững sờ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Bắt lấy ả, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Đúng, bắt sống, Tịch Diệt Đại Đế cười ha ha, trực tiếp xông lên. Lên, Vu Khúc Đế Quân, Thủy Ma Vương, một đám cũng đều tràn ngập chiến ý. Bắc Huyền Cung Chủ cũng bắt đầu thi triển pháp trận, các tôn giả đều bắt đầu liên thủ. Nữ tử đuôi mốc độc nhìn tất cả, trên gương mặt nhanh chóng khôi phục vết thương lộ ra nụ cười lạnh, phát ra thanh âm chói tai, muốn bắt sống. Chúng ta chết rồi, nhưng không có nghĩa là chiến tranh đã thua, vũ trụ này cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, thuộc về chúng ta. Hoành, thân thể của ả đột nhiên nổ tung. Vô Khúc Đế Quân, Tịch Diệt Đại Đế bọn họ xông lên đầu tiên, đều liền ra tay, hỗ trợ bảo hộ đồng bạn khác. Đông Bá Tuyết Ưng như ảo như thực, tùy ý dao động vụ nổ kia đảo qua, yên lặng nhìn, các hộ pháp mẫu tổ giáo này đều đã chết, nhưng bọn họ cũng không thể lui về phía sau. Bởi vì toàn bộ tộc đàn vũ trụ tu hành giả bọn họ cũng muốn sống. Đẹp, đẹp, một bên thắng lợi, một bên khác toàn bộ chết trận, thanh âm cuốc kiền la âm âm vang vọng thiên địa, mang theo một tia trêu tức. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng vừa thu hồi các loại binh khí bảo vật các hộ pháp mẫu tổ giáo để lại, bởi vì đều là vật vô chủ, mọi người đều đang tìm bảo vật của mình. Như món dị bảo kia của Tịch Diệt Đại Đế tự nhiên cũng phải trả lại cho hắn, một ít chân thần khí cũng trả lại cho nguyên chủ nhân bọn họ. Về phần bảo vật ban đầu thuộc về mẫu tổ giáo, dựa theo kế hoạch là cần để các chúa tể xem xét trước. Hả, nghe được thanh âm cốt kiền la, bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều quay đầu nhìn lại. Pho tượng cốt kiền la khổng lồ quan sát nhóm tôn giả này, tuy các ngươi cũng chưa thể ở trong khu vực ánh sáng đỏ duy trì thời gian 10 nhịp thở, nhưng các ngươi đã thắng lợi. Muốn ở bên trong nán lại chút thời gian như vậy là rất dễ dàng. Toàn bộ tôn giả đều cẩn thận cảnh giác, không chỉ bọn họ. Ngay cả huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, một đám chúa tệ xa ở ngoài phi thuyền hỗn độn đều sắc mặt trịnh trọng nhìn bên trong, hiện tại mới đến thời khắc mấu chốt. Ở trong mắt bọn huyết nhận thần đế, vị chủ nhân phi thuyền hỗn độn thần bí này cũng là một cái biến số cực lớn. Dù sao phe tu hành giả tuy thắng lợi, nhưng chủ nhân phi thuyền hỗn độn hoàn toàn có thể đem toàn bộ tôn giả diệt sát, hơn nữa chủ động đi giúp phe mẫu tổ giáo. Kẻ tên Quốc Kiền La này hẳn là giết chóc vô số, không phải dễ nói chuyện. Thời không đạo chủ nhíu mày nói, chúng ta thắng lợi, không đủ lý do, hắn hẳn là sẽ không lật lọng, bằng y nói. Bọn họ khẩn trương nhìn, mà một đám giáo chủ kia của mẫu tổ giáo tuy, bởi vì các hộ pháp bị diệt quy mô lớn mà đau lòng bi phẫn, nhưng giờ phút này bọn họ lại càng thêm khẩn trương. Bọn họ hy vọng vị Quốc Kiền La này đàm phán hỏng với phe tu hành giả. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều ngẩng đầu nhìn pho tượng Quốc Kiền La cao lớn nguy nga kia, khí tức băng lạnh tà ác đó cũng bao phủ chung quanh mọi lúc. Đồng thời mỗi người đều được huyết nhận thần đế truyền âm, không thể hành động theo cảm tình. Chiếc phi thuyền hỗn độn này ảnh hưởng rất lớn đối với quyết chiến cuối cùng của chúng ta cùng mẫu tổ giáo. Tất cả quyết định, chúng ta sẽ thông báo các ngươi. Toàn bộ tôn giả hiểu rõ trong lòng, quyền quyết định vẫn là giao cho các chúa tể đi. Thanh âm Quốc Kiền la oành đùng tiếp tục nói, các ngươi lại là cùng thế lực, nghĩ hạng bảo các ngươi tự giết lẫn nhau các ngươi cũng không muốn. Ta là tìm trợ thủ, mà không phải tìm một kẻ địch lòng, mang oán hận, cho nên ta cũng không cưỡng bức các ngươi động thủ. Như vậy đi, ta sẽ từ trong các ngươi chọn một người. Đừng lo, chúng ta sẽ lập thể ước cổ xưa, chúng ta đều phải tuân theo thể ước, tự như ta lúc trước nói, giúp ta cũng sẽ giúp hắn, được ta lựa chọn, sẽ nhận được cơ duyên, vượt quá các ngươi tưởng tượng, hệ thống tu hành cũng sẽ cường đại hơn hệ thống của bọn ngươi hiện nay. Chỉ cần ta dốc sức bồi dưỡng, tôn giả cũng có thể địch nổi chúa tể. Các tôn giả ở đây, hoặc là do dự, hoặc là chờ mong, thể ước cổ xưa, nếu có thể đủ xác định an toàn, mọi người vẫn nguyện ý đi liều mạng, dù sao có thể có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên lớn. Một phần cơ duyên lớn đó không có chút suy sụp đau khổ. Muốn nhẹ nhàng dễ dàng cơ duyên tới tay, vậy quả thực chính là nằm mơ. Chọn ai đây? Ánh mắt Quốc Kiền la đảo qua các tôn giả kia. Một khi được ta lựa chọn, ta sẽ lập tức cho một phần lợi ích, khiến thực lực các ngươi tăng lên rất nhiều. Có một số tôn giả trong mắt đều có sự mong đợi. Bọn họ nguyện ý cược. Trong bọn họ có một số kẹt ở tôn giả cảnh 5 tháng dài lâu, không nhìn thấy hy vọng đột phá. Bọn họ muốn đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng. Ánh mắt Quốc Kiền la dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng căng thẳng. Các tôn giả khác chung quanh cũng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Có một số cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mọi người cũng đều tâm phục khẩu phục. Dù sao một lần này Đông Bá Tuyết Ưng xoay chuyển trận chiến tranh này, lập công lao cực lớn, cũng là một người chói mắt nhất. Quốc Kiền la chọn hắn cũng rất bình thường. Chẳng lẽ muốn chọn Tuyết Ưng? Bên ngoài, 10 vị chúa tể, các giáo chủ mẫu tổ giáo đều đang chú ý. Pho tượng khổng lồ Quốc Kiền la quan sát Đông Bá Tuyết Ưng, ta thấy khí tức linh hồn của ngươi phi thường trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực như thế. Hẳn là một người tiềm lực cao nhất, ngộ tính cũng là cao nhất ở đây. Các tôn giả ở đây cũng đều đồng ý. Bọn họ tu hành bao lâu? Đông Bá Tuyết Ưng mới tu hành bao lâu? Cho dù không mượn dùng hắc hồ lô, hắn ở trong tôn giả cũng là xếp hạng trước nhất. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1022 hư không hành giả truyền thừa 1. Chọn ngươi làm trợ thủ cho ta, vốn rất thích hợp. Đáng tiếc, ngươi thế mà còn chưa siêu thoát. Pho tượng Quốc Kiền la khổng lồ lắc đầu, ta là muốn chọn trợ thủ, sau đó cùng nhau rời khỏi một vũ trụ với ta, tiến hành di chuyển cự ly xa. Ngươi cũng chưa siêu thoát, nếu một kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt, ngươi vẫn chưa siêu thoát, kỷ nguyên vừa chấm dứt, toàn bộ sinh mệnh trong dòng sông thời gian diệt sạch, ngươi cũng sẽ chết. Phi thuyền hỗn độn của ta đi đến giữa đường, ngươi lại đã chết, vậy ta cũng phiền to. Không có cách nào cả. Ánh mắt Quốc Kiền la nhìn về phía một vị nữ tử mỹ mạo. Ngươi gọi là Bắc Huyền Cung Chủ. Vâng, Bắc Huyền Cung Chủ gật đầu. Ngộ tính tiềm lực kém chút, nhưng ngươi là một người sở trường pháp trận nhất, cũng đã siêu thoát, ngươi tới làm trợ thủ của ta đi, Quốc Kiền la nói thẳng. Bắc Huyền Cung Chủ hơi do dự, bởi vì nàng âm thầm truyền âm trao đổi với huyết nhận thần đế bên kia. Được, Bắc Huyền Cung Chủ gật đầu, ngươi phải cam đoan an toàn của ta. Ha ha ha, yên tâm, ta nói, ta sẽ cùng nhau lập thể ước cổ xưa với ngươi. Chờ lập xong thể ước, ngươi liền biết ta không có khả năng thương tổn ngươi. Quốc Kiền la cười ha ha nói, lập tức ánh mắt hắn mang theo sự lạnh lùng đảo qua các tôn giả khác. Ta đã chọn xong trợ thủ, các ngươi người khác rời khỏi đi. Ông, một dao động vô hình trực tiếp bao lấy Đông Bá Tuyết Ưng, tịch diệt đại đế. Một đám tôn giả trực tiếp đem bọn họ dịch chuyển ném ra khỏi phi thuyền hỗn độn. Trong phi thuyền hỗn độn chỉ còn lại có Bắc Huyền Cung Chủ và Quốc Kiền la. Ngươi tuy phải giúp ta, nhưng cũng là cơ duyên lớn của ngươi. Khóe miệng Quốc Kiền la hơi nhếch lên, ta rất ít nhân từ như vậy. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều bị ném ra khỏi phi thuyền hỗn độn, cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã đến trong tinh không bên ngoài. Bên cạnh cách đó không xa chính là 10 vị chúa tể bọn huyết nhận thần đế. Các vị, các ngươi cũng đã lập công lao lớn cho vô số sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ chúng ta. Bọn huyết nhận thần đế bay tới, trên mặt một đám chúa tể đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mặc kệ như thế nào, mẫu tổ giáo bên kia là khẳng định không thể sử dụng phi thuyền hỗn độn. Cũng may có Đông Bá đế quân, tịch diệt đại đế người kiêu ngạo như thế giờ phút này cũng rất khách khí, trên mặt cũng có nụ cười. Thứ nhất đã thắng, thứ hai dị bảo bảo mệnh của hắn cũng cầm lại, tự nhiên vui vẻ. Các tôn giả khác cũng khen. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cũng có chút vận khí, có thể ở thời khắc mấu chốt có điều đốn ngộ, nếu không ta cũng không thể nào thi triển thêm vài lần. Vận khí của ngươi bình thường. Nguyên sơ chủ nhân cười ha ha nói, tiểu tử ngươi lần này biểu hiện rất chói mắt, ngộ tính tiềm lực cũng cực cao, bình thường muốn chọn trợ thủ lợi hại, hẳn là chọn ngươi. Đáng tiếc, ngươi chưa siêu thoát. Vì nguyên nhân này, Quốc Kiền La kia liền bỏ qua ngươi. Mặc kệ hắn là tà ác hay không, nhưng ít nhất xem ra bối cảnh không bình thường, theo hắn, tương lai tiền đồ cũng không tầm thường. Ta cũng cho rằng muốn chọn Tuyết Ưng, Kiền Hợp nương nương cũng cười nói, thế mà lại không, bởi vì chưa siêu thoát. Bên cạnh, Huyết Tinh Chúa Tể Ni La cũng mang theo nụ cười. Chỉ là sâu trong ánh mắt hắn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cất giấu vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Nhiều tộc nhân, hộ pháp định cấp hắn quen biết như vậy đều chết sạch. Hơn nửa trận chiến tranh này mẫu tổ giáo bọn họ cũng bởi vậy hy vọng thắng lợi cũng rất thấp. Nếu có thể mà nói, Huyết Tinh Chúa Tể Ni La cũng muốn trực tiếp đem Đông Bá Tuyết Ưng này giết đi. Nhưng hắn không dám, bởi vì bọn huyết nhận thần đế đều ở bên cạnh, hắn chỉ có thể duy trì nụ cười, còn khen Đông Bá Tuyết Ưng. Sau khi đem bọn Đông Bá Tuyết Ưng dịch chuyển ra khỏi phi thuyền hỗn độn liền hoàn toàn phong bế, mặc kệ là các chúa tể, hay là các giáo chủ mẫu tổ giáo cũng khó rình mò bên trong. Các chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đều ở trong tinh không bên ngoài chờ. Đông Bá, bên cạnh, Hỏa Thành tôn giả nhìn phi thuyền hỗn độn, truyền âm nói, người nói Quốc Kiền La kia sẽ không hạ độc thủ chứ, lúc trước nói sẽ lập thể ước, sẽ bảo vệ tốt trợ thủ. Hiện tại đem chúng ta đuổi hết ra, chỉ còn lại có Bắc Huyền Cung Chủ ở bên trong, hắn có thể thi triển thủ đoạn gì âm hiểm dạo quyệt đối với Bắc Huyền Cung Chủ không? Khó nói, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nắm chắc. Từ khí tức phán đoán, Quốc Kiền La chính là tồn tại tà ác âm lãnh giết chóc vô số. Hơn nữa đối phương bối cảnh không bình thường, sở trường một số thủ đoạn âm hiểm quỷ dị chưa biết là chuyện rất bình thường. Bọn huyết nhận thần đế cũng đang yên lặng cùng đợi. Qua chừng nửa canh giờ, Bắc Huyền Cung Chủ mới nhẹ nhàng bay ra khỏi phi thuyền hỗn độn, 10 vị chúa tể cùng các tôn giả đều đón nhận. Bắc Huyền Cung Chủ này khí tức tựa như cường đại hơn rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có điều phán đoán, thân thể Bắc Huyền Cung Chủ tựa như càng thêm cường đại. Các vị chúa tể, Bắc Huyền Cung Chủ cung kính hành lễ, vị Quốc Kiền La kia giữ lời hứa không, Huyết Nhận Thần Đế dò hỏi. Bắc Huyền Cung Chủ gật đầu, ngươi đừng động, ta xem xét linh hồn của ngươi, Huyết Nhận Thần Đế đưa tay qua. Bắc Huyền Cung Chủ cũng gật đầu. Bản thân nàng tuy cảm thấy trong quá trình cũng chưa lọt vào ám toán gì, nhưng nàng cũng sợ, sợ có một số ám toán cảnh giới nàng hiện nay cũng không thể tra biết. Mà Huyết Nhận Thần Đế là cường giả số một vũ trụ hiện nay, thực lực sâu không lường được, muốn tránh né hắn tra xét cũng không dễ dàng. Quốc Kiền La có bối cảnh lợi hại, Huyết Nhận Thần Đế cũng từng có gặp gỡ. Bàn tay Huyết Nhận Thần Đế dừng ở trên vai Bắc Huyền Cung Chủ. Lực lượng vô hình trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, Bắc Huyền Cung Chủ cũng không ngăn trở. Lực lượng này trực tiếp tiến vào thức hải Bắc Huyền Cung Chủ, xem xét bản tôn thần tâm của nàng. Sau một lúc, Huyết Nhận Thần Đế mới buông tay, các chúa tể khác đều nhìn về phía hắn. Các tôn giả bao gồm bản thân Bắc Huyền Cung Chủ cũng đều nhìn thần đế. Huyết Nhận Thần Đế cười, vị Quốc Kiền La kia để lại chút thủ đoạn nhỏ ở trong thần tâm của Bắc Huyền, nhưng là dùng để bảo hộ Bắc Huyền Cung Chủ. Mọi người đều thở phào. Bệ hạ, về phi thuyền hỗn độn, Bắc Huyền Cung Chủ vừa mở miệng. Đợi lát nữa, đến thần đình của ta nói tỉ mỉ, Huyết Nhận Thần Đế trực tiếp cắt ngang. Hơn nữa chúng ta cũng cần thông qua ngươi trao đổi tử tế với Quốc Kiền La kia. Sau đó, các chúa tể lại kiểm tra bảo vật các hộ pháp mẫu tổ giáo lưu lại. Nhưng chỉ có binh khí khủng bố nọ bị bọn họ cầm đi. Cái khác, cũng để bọn Đông Bá Tuyết Ưng chia. Binh khí khủng bố đó cần phải có lực lượng cấp chúa tể rót vào mới có thể xúc tích mới có thể thi triển một lần. Đặt ở trong tay chúa tể là có thể dùng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Ở trong tay tôn giả lại chỉ có thể thi triển một lần. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.